xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng chính ủy ở đâu? Trước lúc chia tay, Vu Hướng Niệm đột nhiên hỏi. Tôi muốn tìm đồng chí chính ủy. Tố cáo Trương Liên Trưởng tội bạo hành gia đình. Trình Cảnh Mặc cứ ngỡ chuyện đêm qua chỉ là Vu Hướng Niệm dọa nạt Trương Liên Trưởng cho bỏ tức. Không ngờ cô thật sự muốn tố cáo. Tôi sẽ báo cáo lại với đồng chí chính ủy. Anh nói, không cần đâu, các anh đều là đồng chí. Làm vậy dễ mất lòng. Sau này khó ăn khó nói với nhau. Tôi không sợ mất lòng ai hết. Tôi đi nói chuyện với đồng chí chính ủy sẽ thích hợp hơn cô đi nhiều. Vu Hướng Niệm hơi nghi ngờ nhìn Trình Cảnh Mặc. Chuyện Trương Liên Trưởng bạo hành vợ đâu phải mới xảy ra một hai ngày. Nhưng chẳng ai dám đi tố cáo. Cũng vì sợ đắc tội với hắn. Thế nhưng cô không nói ra. Cô chỉ muốn thử lòng Trình Cảnh Mặc trước đã. Nếu Trương Liên Trưởng không bị xử lý, cô vẫn có thể tự mình tìm chính ủy. Được, vậy anh vậy. Vu Hướng Niệm gật đầu. Hai người tạm biệt để đi làm. Vu Hướng Niệm vừa đi một đoạn, đã thấy Đinh Vân Phi và Bạch Mai đứng dưới gốc cây trò chuyện gì đó. Cô cười thầm trong lòng. Đinh Vân Phi vừa thấy bóng dáng cô liền bỏ Bạch Mai lại. Chạy vội đến trước mặt. Niệm Niệm, Vu Hướng Niệm nén lại sự ghê tởm. E thẹn cúi đầu, nhìn quanh bốn phía rồi khẽ nói. Anh Đinh, sau này anh đừng gọi em là Niệm Niệm ở ngoài này. Nhớ có người nghe thấy. Đinh Vân Phi tỏ vẻ đàn ông. Nói chắc nịch, Niệm Niệm, anh không sợ. Chúng ta yêu nhau thật lòng. Chỉ cần em ly hôn, anh sẽ cưới em ngay lập tức. Vu Hướng Niệm thâm tình nhìn hắn. Anh Đinh, anh chờ em thêm một thời gian nữa nhé. Đôi mắt cô vốn đã có nét quyến rũ, nay lại nhìn hắn ướt át đến thế, khiến Đinh Vân Phi thấy tim mình như nhũn ra. Niệm Niệm, anh sẽ chờ em. Lời vừa dứt, Bạch Mai cũng đi tới, thân mật chào hỏi. Niệm Niệm, cậu đến rồi à? Ba người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi về phía hậu cần. Ở chỗ rẽ, Trình Cảnh Mặc đứng lặng, gương mặt không chút cảm xúc. Anh nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của bọn họ. Ngón tay anh khẽ co lại rồi lại buông thõng. Cuối cùng quay người bỏ đi. Anh vừa nãy suýt thì quên dặn Vu Hướng Niệm về chuyện cô đánh Trương Liên Trưởng tối qua. Cô không phải quân nhân. Dù bộ đội không có quyền xử phạt, nhưng đồng chí chính ủy chắc chắn sẽ tìm cô để nói chuyện. Anh muốn cô chuẩn bị tinh thần trước. Nào ngờ, lại vô tình chứng kiến một màn này. Nghe thấy những lời này, Vu Hướng Niệm vừa ngồi vào bàn làm việc được một lúc. Đinh Vân Phi đã lén lút đi vào, trên tay cầm một hộp cơm. Niệm Niệm, anh cố tình đi mua bánh bao thịt cho em đây. Hắn nói, vừa mở hộp cơm ra, trịnh trọng đưa đến trước mặt cô như hiến vật quý. Đơn vị nằm ở ngoại ô thành phố, để mua được thứ này, hắn phải chạy xe ra khỏi doanh trại sau khi rèn luyện buổi sáng xong để đến cửa hàng ăn uống quốc doanh trong thành. Bởi lẽ Vu Hướng Niệm nổi tiếng là kén ăn, món gì cũng chê, mùi thịt thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi. Vu Hướng Niệm nhìn những chiếc bánh bao trắng phao, to ụ trong hộp, rồi lại ngước mắt thâm tình nhìn Đinh Vân Phi. Anh Đinh, anh tốt với em thật đấy. Ăn đi, kẻo nguội. Vu Hướng Niệm nhăn mặt vẻ khổ sở. Ôi, sáng nay em hơi khó ở trong người. Ngửi thấy mùi này lại thấy khó chịu. Hay là anh đưa cho Bạch Mai ăn đi. Bỏ đi thì phí của lắm. Đinh Vân Phi định mở miệng cự tuyệt, nhưng đã không kịp nữa rồi. Vu Hướng Niệm đã cất tiếng gọi lớn. Đồng chí Bạch Mai, đồng chí Bạch Mai, cậu lại đây một lát. Đinh Vân Phi luống cuống đậy nắp hộp cơm lại, giấu ra sau lưng. Niệm Niệm, em đừng đưa cho cô ấy. Lời còn chưa nói hết, Bạch Mai đã chạy vào. Niệm Niệm, cậu tìm mình. Vu Hướng Niệm cười nói. Anh Đinh mang bánh bao thịt đến cho mình, nhưng mình hôm nay không khỏe. Cậu cầm ăn đi, đừng lãng phí. Đinh Vân Phi và Bạch Mai nhìn nhau một cái, sắc mặt cả hai đều thay đổi. Vu Hướng Niệm giả vờ như không thấy, lại nói tiếp, ủa, bánh bao đâu rồi? Anh Đinh, sao anh lại giấu đi thế? Chẳng lẽ anh tiếc không muốn cho cậu ấy ăn? Em coi Bạch Mai như em gái ruột. Nếu anh đối xử với cậu ấy không tốt, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Đinh Vân Phi đành lúng túng lấy hộp cơm từ phía sau ra, cười gượng gạo đưa cho Bạch Mai. Làm gì có chuyện anh tiếc, anh chỉ sợ bánh bao bị nguội thôi. Bạch Mai, ăn nhanh đi. Vu Hướng Niệm chỉ vào một cái ghế gỗ đối diện, ý bảo Bạch Mai ngồi xuống ăn. Bạch Mai lườm Đinh Vân Phi một cái rồi nhận lấy hộp cơm, ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Cô ta giận vì Đinh Vân Phi chỉ mua bánh bao cho Vu Hướng Niệm mà không mua cho mình. Cô ta cũng giận vì những lời nói của Vu Hướng Niệm. Cứ như thể cô ta ăn được cái bánh bao này là nhờ ơn huệ của Vu Hướng Niệm vậy. Thế nhưng, sức hấp dẫn của bánh bao thịt thật sự quá lớn. Chỉ cần ngửi mùi thôi đã đủ khiến cô ta thèm đến CSNC miếng rồi. Cô ta đành gác lại thể diện mà ăn lấy ăn để. Bạch Mai cũng là nhân viên hợp đồng ở hậu cần, lương tháng bằng với Vu Hướng Niệm. Về lý thuyết thì một người tiêu dùng là dư giả, nhưng bố mẹ cô ta đều là nông dân, ở nhà lại còn có hai cậu em trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Mỗi tháng cô phải gửi về nhà 15 đồng, chỉ còn 3 đồng để chi tiêu. Một cô gái 18, 19 tuổi lại đang ở cái tuổi thích làm đẹp, số tiền ít ỏi đó cô ta còn phải mua kem dưỡng da, xà phòng thơm, vải vóc, nên đâu có dám tiêu 8 hào để mua một cái bánh bao thịt ăn. Vu Hướng Niệm nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của Bạch Mai, khẽ hỏi, ngon không? Bạch Mai bận ăn đến nỗi không kịp trả lời, chỉ gật đầu lia lịa, ngon lắm. Vu Hướng Niệm lại làm ra vẻ phiền não, ây da, ngon thật sao? Chắc tại anh Đinh ngày nào cũng mua bánh bao thịt cho mình ăn, mình ăn đến phát ngấy rồi, nên giờ quả thực là không thể nhập khẩu được. Bạch Mai đang ăn thì nghẹn lại, thì ra Đinh Vân Phi ngày nào cũng mua bánh bao thịt cho Vu Hướng Niệm, trong khi cô ta chưa bao giờ được ăn. Cô ta lại ngẩng đầu lườm Đinh Vân Phi, anh Đinh, ngày mai em muốn ăn chè nếp cẩm nấu với trứng gà ở tiệm bên thành Bắc cơ, em muốn ăn 3 quả trứng gà liền, được không ạ? Vu Hướng Niệm mở to mắt đầy mong đợi nhìn Đinh Vân Phi. Đinh Vân Phi cứng họng, đơn vị đóng ở ngoại ô thành Nam, hắn sẽ phải chạy sang tận thành Bắc. Nghĩ đi nghĩ lệ, hắn vẫn gật đầu đồng ý, đương nhiên rồi. Vu Hướng Niệm vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cô, nhìn thấy hai người thâm tình nhìn nhau. Bạch Mai nhịn không nổi nữa, đứng phắt dậy nói, mình ăn xong rồi, mình đi đây. Bạch Mai vừa đi được một lát, Đinh Vân Phi cũng nói mình có việc, vội vàng bỏ đi. Lúc này, Vu Hướng Niệm mới không nén được mà bật cười khúc khích. Chậc, hai người đó chắc chắn sẽ cãi nhau cho mà xem. Quả nhiên, ở phía sau kho hàng của hậu cần, Bạch Mai ấm ức sụt sùi khóc nức nở. Đinh Vân Phi, anh thật sự thích cô ta phải không? Đinh Vân Phi vội vàng giải thích. Làm gì có, Mai Nhi, anh đã nói với em từ sớm rồi. Anh lôi kéo cô ta là vì tương lai của chúng ta. Anh mà được đề bạt thăng chức, em chẳng phải cũng được nhờ vả theo sao? Nhưng tại sao ngày nào cô ta cũng có bánh bao thịt ăn? Còn em thì không, anh không phải là sợ cô ta nhìn thấy rồi làm ầm lên với em sao? Anh là đang lo cho em đó. Cô ta là người đã kết hôn rồi, anh thèm tơ tưởng gì chứ? Anh chỉ thích mỗi em. Người biết điều, hiểu chuyện thôi. Bạch Mai mắt ướt nhòa nhìn hắn. Vừa nãy em thấy anh nhìn cô ta, rõ ràng là thích. Đinh Vân Phi chợt nhớ đến đôi mắt biết nói của Vu Hướng Niệm, mấy ngày nay cứ như muốn câu lấy hồn hắn. Hắn lại nói tiếp, Mai Nhi, nếu anh thích cô ta, thì anh có nói cô ta cho em mượn đồng hồ và xe đạp không? Anh làm tất cả là vì em, vì thương em đó. Nếu em không tin, anh thề luôn. Bạch Mai nhìn chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay mình, rồi lại nhìn chiếc xe đạp đang dựng ngoài kho. Đây đều là của hồi môn khi Vu Hướng Niệm kết hôn. Vu Hướng Niệm còn chưa dùng đến, hai người bọn họ đã mượn được. Cô ta vội vàng đưa tay che miệng Đinh Vân Phi lại. Thôi, đừng thề nữa, em tin anh. Đinh Vân Phi nhân tiện nắm lấy tay cô ta. Hôn nhẹ, cách chương.